LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1326, thông minh rất cao xúc sinh. Càng khiến người ta dùng mình chính là cái này to lớn quái xa. Không chỉ có nhìn quá khổng lồ, hơn nữa ở đầu phía dưới một số vị trí còn có một đôi cánh. Vậy mà là một cái hai cánh quái xa. Bất quá có chút buồn cười chính là, hắn cái này cánh nhìn thật sự là có chút quá nhỏ. Nếu như một mình lấy ra mà nói cũng không tính quá nhỏ. Nhưng là cùng hắn thân thể cao lớn nhất, có vẻ hơi rất không cân đối. Nhìn một điểm khí thế đều không có, khiến người ta cảm thấy vô cùng khôi hài. Bất quá lúc này không ai có thể cười được. Xác thực vật này thật là đáng sợ một số. Người bình thường cái nào nhìn qua loại vật này? Tô Minh chỉ ở phim Điên Cuồng Mãng Tai Ương thấy qua, nhưng là cái kia dù sao cũng là phim nha. Những vật kia đều là đặc hiệu làm ra, lại rung động cũng không có tận mắt nhìn thấy cảm giác rung động nha. Lâm Thương Hải đã đi về phía trước mấy bước, lúc này hắn là rời cái này cái hai cánh quái xà gần nhất người. Lâm Thương Hải tự nhiên chú ý tới động tĩnh lớn như vậy, ngẩng đầu lên xem xét, lập tức tê cả da đầu. To lớn như vậy yêu thú, hắn thân là một cái cổ võ giả, đều rất ít gặp từng tới. Đặc biệt là này đôi cánh quái xà còn phun lưỡi rắn, ánh mắt còn lộ ra hàn quang. Lâm Thương Hải cả người lập tức tâm mát lạnh. Lâm Thương Hải phản ứng cũng là thật nhanh. Cứ việc cái kia màu đen cái hộp nhỏ cách hắn đã chưa được hai bước khoảng cách, tựa hồ càng đi về phía trước một điểm có thể lấy được. Nhưng là Lâm Thương Hải đầu não là phi thường rõ ràng. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, cái này màu đen cái hộp nhỏ, hắn tám thành là không cầm được. Chính là bởi vì hắn tới gần màu đen cái hộp nhỏ, cái này hai cánh quái xà mới có thể bất thình lình xuất hiện. Tham lam ở thời điểm này chỉ có thể hại chết Lâm Thương Hải. Vì lẽ đó Lâm Thương Hải không có chút nào tham, bỗng nhiên lui về sau mấy bước, tranh thủ thời gian về tới Tô Minh bọn hắn bên này. Phanh, ở thời điểm này, Lâm Thương Hải mới chạy về ra, cái kia hai cánh quái xà liền trực tiếp một đầu đập xuống, phát ra to lớn tiếng ầm ầm âm thanh, vách đá cứng rắn mặt, lập tức xuất hiện nhất cái đại lỗ thủng, khiến người ta cảm thấy một trận rùng mình. Loại này lực lượng mạnh mẽ, nếu như đánh vào thân người mà nói, cho dù là cổ võ giả, đều có thể bị hắn cái này một đầu đụng chết đi đi. Lâm Thương Hải phía sau cũng là toát ra tầng một mồ hôi lạnh. May mắn phản ứng của hắn hơi nhanh hơn một chút. Nếu như chậm một chút, đoán chừng hắn tính ra sức chống đối, đoán chừng vẫn là sẽ bị thương. Tên xúc sinh này, hẳn là bảo vệ cổ di tích chìa khóa. Cái này màu đen cái hộp nhỏ, chúng ta nhất định phải cầm tới. Lâm Thương Hải trực tiếp bình tĩnh địa nói một câu. Nếu như nói mới vừa rồi còn là ở đoán, như vậy hiện tại đã có thể khẳng định, cái này màu đen trong hộp nhỏ là cổ di tích chìa khóa. Quả nhiên bị bọn hắn cho tìm được. Bởi vì cổ võ thế giới mọi người biết rõ đạo lý này, nhưng phàm là một số bảo bối bên cạnh đều sẽ có một ít bẫy dập, hoặc là nói là có hung thú đang bảo vệ, là không muốn khiến người khác tùy tiện đụng vào. Tuy nói cổ di tích chìa khóa cũng không phải là thiên tài địa bảo gì, bất quá vật này, nhưng phổ thông thiên tài địa bảo phải mạnh hơn. Có một cái hung thú bảo vệ, cũng ở tình lý chi. Lâm Thương Hải biết rõ, chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng cầm tới. Tìm lâu như vậy đồ vật, rốt cuộc tìm được. Bất quá Lâm ra bên này người, lại không một cái cười ra tiếng. Bởi vì cổ di tích chìa khóa bên cạnh cái này hai cánh quái xà, thật sự là thật là đáng sợ. Hẳn là không người là đối thủ của nó. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì nha? Ta đều không gặp qua lớn như vậy rắn. Lâm Phách Thiên mở miệng nói một câu. Cho dù là hắn, lúc này cũng cảm giác có điểm tâm hư. Cái đồ chơi này thấy không xong đối phó nha. Lâm Thương Hải vẫn là tỉnh táo nhất người kia, đồng thời hắn cũng là kiến thức nhiều nhất. Chỉ nghe Lâm Thương Hải nói ra, tên xúc sinh này hẳn là giao xà, cũng không biết ở chỗ này tu luyện bao lâu. đã thông linh trí, hơn nữa còn mọc ra cánh tới. Nếu như nó đôi cánh này hoàn toàn mọc ra, cái kia tiến hóa thành giao long. Đến lúc đó chúng ta căn bản đánh không lại hắn. Hiện tại còn có lực đánh một trận. Lâm Thương Hải nói một câu. Hiển nhiên Lâm Thương Hải an ủi, cũng không có đưa đến quá lớn hiệu quả. Mọi người nghe xong vật này sắp tiến hóa thành giao long, đều là một trận mồ hôi lạnh. Giao long nha, đây chính là truyền thuyết đồ vật. Nếu như nó thật tiến hóa thành giao long, chỉ sợ Tô Minh bốn người bọn họ, một điểm đối chiến năng lực đều không có. Lúc này chỉ cần nghĩ đến làm như thế nào chạy có thể. Đặc biệt là nghe được nó còn thông linh trí có nhân tính thời điểm. Mọi người rõ ràng, trách không được vừa rồi dùng đá đánh lửa đi dò xét thời điểm. Một điểm động tĩnh đều không có. Ngược lại là Lâm Thương Hải nhất đi về phía trước mấy bước. Vừa muốn tới gần đâu, vật này xông ra, hiển nhiên nó là một mực đang quan sát. Có thể phân biệt ra được người nào mới thật sự là muốn động màu đen cái hộp nhỏ. Vừa nghĩ tới vừa rồi cái này to lớn hai cánh quái xa, một mực đang đầm nước phía dưới âm lãnh địa nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Lập tức tất cả mọi người cảm giác một trận tê cả da đầu. Đây cũng quá đáng sợ một số. Căn bản không ai chú ý tới nha. Xì, rồi, này đôi cánh quái xà lại nôn hai lần to lớn lưỡi rắn. Cái này lưỡi rắn, đoán chừng đều phải có 7-8 dài 10 cm. Nhìn để cho người ta thân đều nổi da gà. Vật này nhìn thật là buồn nôn. Song phương nhất định là có một trận chiến. Cái này là không thể tránh khỏi sự tình. Nếu như Tô Minh bọn hắn muốn lấy tới cổ di tích chìa khóa mà nói, nhất định phải chiến thắng cái này bảo vệ hai cánh quái xa. Nếu không Tô Minh bọn hắn là lấy không được. Ai ngờ không đợi Tô Minh bọn hắn động thủ đâu, cái này hai cánh quái xa chủ động làm khó dễ, huy động chính mình thân thể to lớn, hướng Tô Minh bọn hắn bên này đập tới. Đầy phê, bất quá bọn hắn toàn bộ đều tránh rơi mất. Đồng thời Tô Minh tâm mắng một câu, vật này thật sự là quá hung mãnh, hơn nữa hoàn toàn là không giảng đạo lý loại kia, thân thể không cường hoành, tầng một thật dày lân giáp bao trùm ở mặt, tựa hồ là đau thương bất nhập. Cẩn thận một chút, vật này không chỉ có là bảo vệ màu đen cái hộp nhỏ, nó muốn tính mạng của chúng ta. Lâm Thương Hải lúc này nói một câu. Lâm Thương Hải kiểu nói này, Tô Minh lập tức cũng hiểu rõ ra. Trách không được đâu, Tô Minh mới vừa rồi còn đang nghĩ, cái này hai cánh quái xà tất nhiên muốn bảo vệ cổ di tích chìa khóa. Lấy sự thông minh của nó, hẳn là rõ ràng làm như thế nào bảo hộ. Trực tiếp đem cổ di tích chìa khóa lấy tới trong đầm nước, không ai sẽ phát hiện. Bất quá màu đen cái hộp nhỏ nhưng vẫn là đặt ở bên cạnh. Rất rõ ràng, cổ di tích chìa khóa thành mồi nhử. Tên xúc sinh này là muốn câu dẫn, đánh chết cổ võ giả mà nói, sẽ trở thành nó bụng đồ ăn. Đối với tu vi của nó, khẳng định sẽ có một cái cổ vũ ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Tô Minh mấy người bọn hắn bất hạnh trở thành câu con cá. Bị nó cho nhìn chằm chằm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.